Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 281, chúng ta muốn. Bất quá ỷ thiên kiếm thế nào một cái biến thành hai thanh? Chu Chỉ Nhược nghi hoặc nói, đúng nha, cái này rõ ràng không phải ảo thuật, quá kỳ quái. Chẳng lẽ Lâm công tử trong tay thanh kiếm kia cũng không phải là ỷ thiên kiếm, mà là hắn bội kiếm sao? Đúng, Lâm công tử mang theo các nàng từ phía trên bay xuống tới. Không phải có một thanh kiếm sao? Tại sao không thấy rơi? Bối Cẩm Nghi lắc đầu, nói ra, mọi người cũng không cần hỏi. Lâm công tử tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết tương đương. Tuyệt chủng lão ni vô cùng kinh ngạc nhìn xem cửu, âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng, nàng nếu muốn lấy được, kỳ thật đã sớm có thể đem ỷ thiên kiếm cho làm đoạn, hoặc là rung rơi, thế nhưng là dạng này vừa đến, liền sẽ phá hư các ngươi bí tịch, đây là nàng không dám mạo hiểm, cho nên nàng mới có thể một mực tìm kiếm đồ long đao, dùng nó tới đem ỷ thiên kiếm chặt đoạn. Cái này cũng là vì cái gì Lâm Phàm nói nàng ngốc nguyên nhân. Hoàn toàn có thể xài tiền khiến thợ rèn chế tạo trên binh khí tốt. Trung Nguyên danh tượng như vậy nhiều. Hoa cái 10 năm, cũng không tin chế tạo không ra mấy đem có thể đem ỷ thiên kiếm chặt đoạn thần binh. Tuyệt chủng ánh mắt từ bí tịch trên rời đi, ngẩng đầu lên tới, kích động nói ra, Lâm công tử thần công cái thế. Lão ni bội phục, đã bí tịch đã bị Lâm công tử lấy ra, làm bởi ngài bảo quản. Không cần, ngươi lưu làm kỷ niệm, sau đó ta sẽ để cho nàng nhóm dạy các ngươi 6 đại phái võ công. Như người nào biểu hiện tốt, liền dạy nàng ỷ thiên kiếm bên trong, cửu âm chân kinh. Thậm chí là càng võ công giỏi, nói cho ta biết, các ngươi có muốn học hay không? Lâm Phàm khí thế một chục, quát hỏi, chúng ta muốn học, thanh âm bất quá tam tam lưỡng lưỡng, khiến Lâm Phàm hơi nhướng mày, không muốn học cút cho ta ra phái Nga Mi, hỏi lại lần nữa, có muốn học hay không? Lâm Phàm lần nữa hỏi, chúng ta muốn học càng cao võ công, chúng ta muốn học thần công, chấm chấm, trong đại điện xôn xao. Thanh âm đặc biệt vang dội, nhưng vẫn có riêng mấy người không có nói chuyện. Các ngươi cút cho ta. Phái Nga Mi không cần mấy người các ngươi. Lâm Phàm dùng ý niệm trực tiếp đem 4 cái vô thanh vô tức nữ tử bắt đến đại điện bên trong. Công tử, vì sao muốn đuổi nàng nhóm ra phái Nga Mi? Tuyệt chủng không biết hỏi. Lâm Phàm nói ra, đối mặt võ công như thế, làm là một cái người trong võ lâm đã không có chút nào hưng phấn. Nói rõ nếu không phải là võ học thường thường, liền là không có chút nào tiến thủ tâm. Dạng này người lưu tại môn phái không có tác dụng gì. Cái này là thứ nhất. Thứ hai, ta đến, sẽ mang cho phái Nga Mi cực lớn phồn vinh. Liền là Quách Tương nha đầu kia đều không thể nào làm được. Các người Quách Tương tổ sư hội võ công có thể nhiều, cũng không có truyền dưới võ công gì. Đối mặt gần đến phồn vinh hưng thịnh môn phái, nhưng không có mấy điểm hưng phấn. Dạng này người giữ lại làm gì? Các ngươi lăn đi, ta không muốn giết các ngươi. Tứ nữ đương trường quỳ xuống, khẩn cầu Lâm công tử khoan dung, hướng sư phó cầu cứu. Thế nhưng là vô dụng. Cầu hoa tươi, tuyệt chủng nhẹ thở ra một hơi, nói, các ngươi đi đi. 4 người thút thít, chỉ có khả năng rời đi Nga Mi, nếu nàng nhóm chỉ là không có nói chuyện, này cũng liền tính, đã một điểm hưng phấn sức lực đều không có, trong đầu còn nhìn Lâm Phàm khó chịu, thiên hạ này lớn, không, cái này vạn giới lớn, thật là không có gì lạ không cần, hắn tu luyện tu chân bí pháp, có thể nhường nữ nhân đối hắn vài phần kính trọng, thân cận với hắn. Nghĩ không ra tại phái Nga Mi gặp cái này 4 cái mặt hàng, vẫn là dáng dấp xấu nhất 4 cái. Không, các nàng không đi, Lâm Phàm sớm muộn sẽ đưa các nàng rời đi. cũng ưng thuận chàng là tiến vào luân hồi. Lại hỏi các ngươi một lần, có muốn hay không muốn? Lâm Phàm lần nữa hỏi, chúng ta muốn. Trong chủ điện thanh âm đinh tai nhức óc, Kỳ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba nữ giống như cười mà không phải cười. Cười thầm công tử quá xấu, PS, như mọi người muốn nhìn thêm lượng bản, tỉ như nào đó một chương không có viết ra tới phần diễn. Liền thêm 3, 2, 5 liền là 3, 4, 1, 0, 4. Cần thêm sau, chí ít 1.000 đánh thưởng. Cái này một cái chủ yếu là vì muốn thêm tay độc giả bằng hữu. PS, ngựa giống văn phân nặng nhẹ. Quyển sách trước đó có thật nhiều chương tiết quá nặng, đã bị sửa đổi. Tháng sau sẽ toàn diện sửa đổi một chút, không cẩn thận viết ra tới chi tiết. Hoặc là không có sửa đổi qua tới, quên rơi chữ dị thể. Bói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.